Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1788, thoát đi, ánh sáng màu vàng tiêu tan, Sở Ly xuất hiện ở hai trượng ở ngoài, lắc đầu liếc mắt nhìn trống rỗng một mảnh, còn có sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, khóe miệng mang máu Trần Trinh Cát, ha ha, chấm ngoặc kép, Sở Ly cười to lên, chỉ vào Trần Trinh Cát nói, này chính là Luân Minh Hòa Thượng. Trước khi đi còn muốn lôi kéo ngươi chịu tội thay đây. Thú vị thú vị. Trần Trinh cắt sắc mặt khó coi. Oán hận chừng một chút Luân Minh Hòa Thượng nổ tung vị trí. Oán hận nói. Hòa Thượng này lòng dạ quá hẹp. Sở Ly cười nói. Bệ hạ còn có sức lực động thủ. Giết ngươi còn thừa sức. Trần Trinh cắt oán hận nói. Hắn biết Sở Ly giết thiên thần. Giết thiên nhân. Giết Atula. Tu vi tăng vọt đến lợi hại, nhưng tu vi của hắn cũng ở tăng vọt, cảm thấy có thể ép tới qua Sở Ly, nếu có thể giết chết Sở Ly, có ích vô cùng, lại không nói thiên hạ dương danh, danh vọng một lần bước vào đỉnh cao, chính là đại phó hoàng đế ưng thuận chỗ tốt liền đủ lớn, cũng không định đến chính mình tu vi tăng vọt, Sở Ly cũng tăng vọt, vẫn là hơn xa chính mình bây giờ lại bị thương. Trên tay linh kiếm tựa hồ cũng không có tạo tác dụng. Chỉ có thể dùng tuyệt chiêu. Hắn đối với Sở Ly tràn ngập phẫn hận. Tuổi còn trẻ nhưng mỗi lần đều ngăn chặn chính mình. Sở Ly bỗng nhiên ngưng lại hai mắt. Xanh thẳm hai mắt lóe lên. Chu thần lôi kiếm đâm ra. Trần Trinh Cát trong tay áo bỗng nhiên nổ tung. Tay áo hóa thành mảnh vỡ bị một đường sức mạnh vô hình bao phủ mà đi. Nửa đoạn tay cũng theo đồng thời biến mất. Sắc mặt hắn âm trầm như nước, gắt gao trừng mắt về phía Sở Ly. Tuy không biết Sở Ly làm sao làm được, nhưng nhất định là hắn không thể nghi ngờ. Sở Ly cũng kinh ngạc liếc mắt nhìn hắn thiếu mất một đoạn cánh tay. Xem chính là thanh kiếm kia. Thanh kiếm này thay Trần Trinh Cát chịu một đòn, tương đương với cứu hắn một mạng. Có thể xem Trần Trinh Cát dáng vẻ tựa hồ còn không biết. Không khỏi cười thầm. Lại là một cái chu thần lôi kiếm đâm ra. Trần Trinh Cát vốn cho là Sở Ly trên kiếm nội lực nổ tung đoạn kiếm. Lúc này chu thần lôi kiếm đâm ra. Hắn mới kinh ngạc phát hiện không ổn. Cũng đã chậm. Hắn mềm nhũn ngã xuống. Trực tiếp tử vong. Triệt để không còn khí tức. Một đời thiên thần cao thủ. Vua của một nước. Dĩ nhiên bị chết như vậy vô thanh vô tức. Sở Ly nhìn ra cũng hơi xúc động vạn ngàn. Thiên địa bên dưới, cho dù là thiên thần cũng như vậy yếu đuối. Hơn nữa chu thần lôi kiếm trực tiếp chém giết hồn phách. Bị chu thần lôi kiếm giết chết sau này. Hồn phách tiêu tan, căn bản không có cơ hội tiến vào thiên ngoại thiên kế thừa thiên thần vị trí. Sở Ly còn muốn cảm tạ lúc trước Luân Minh Hòa Thượng cái kia một chiêu ngọc đá cùng vỡ. Đem Trần Trinh cắt trọng thương. Nếu không thì, chu thần lôi kiếm không có như vậy thuận lợi giết chết. Chu thần lôi kiếm bỗng nhiên ngưng lại, dằm hướng về hư không một cái nào đó nơi. Ánh sáng trắng phun ra, ba bóng người theo hư không bước ra, liếc mắt nhìn trên đất Trần Trinh Cát thi thể, lạnh lùng nhìn chằm chằm Sở Ly, thật ác độc thủ đoạn. Sở Ly nhàn nhạt nhìn ba cái người đàn ông trung niên. Trước nhất đầu trung niên thân hình khôi ngô cao to, phía sau hai cái thấp lè tè. Tướng mạo không khác nhau chút nào. Vừa nhìn liền biết là sinh đôi. Đều quanh thân tách ra tỏa hào quang. Chính là thiên nhân. Sở Ly khoát tay chặn lại đánh gãy bọn họ. Chuyện phiếm đừng nói. Động thủ đi. Giết nhiều mấy cái thiên nhân cũng không có gì ghê gớm. Ngông cuồng. Cao to khôi ngô trung niên cười lạnh một tiếng. Đã như vậy. Cái kia liền nhận lấy cái chết. Ba người quanh thân ánh sáng lại sáng. Hình thành một mảnh ánh sáng bao phủ hướng về Sở Ly. Sở Ly chân mày cau lại. Không nghĩ tới ba người này dĩ nhiên sở trường về thuật hợp kích. Tại bên trong thiên nhân vẫn đúng là không nhiều. Ba người hình thành ánh sáng ngưng như một thể. Cực kỳ mạnh mẽ. Hắn cả người tóc gáy dựng lên. Cảm thấy được uy hiếp cực lớn. Lóe lên biến mất ở tại chỗ. Ba người theo sát mà tới. Sở Ly cau mày không có lại lóe lên tránh. Một hồi thấy rõ công pháp của bọn họ con đường. Là thuộc về chồng chất tích lũy chi hình. giống như tiết cầu bình thường càng lăn càng lớn, như một mực né tránh, càng đi về phía sau uy lực càng lớn, muốn phá hủy càng sớm càng tốt. Hắn quyết tâm, đem 500 năm tuổi thọ một chiêu kiếm đâm ra, này dĩ nhiên đến thí thiên quyết cực hạn, không cách nào nhiều hơn nữa. Muốn vượt qua 500 năm tuổi thọ, cần thí thiên quyết càng tinh danh hơn tiến vào một tầng mới được. Hiện nay tầng thứ này không đạt tới. Chiêu kiếm này không thể lập công mà nói, chỉ có thể đàng hoàng dựa vào vô thượng kim cương bất diệt. Thân chạy trốn, xì, mũi kiếm như nứt quần áo bạch âm thanh, đâm thủng ba người ánh sáng. Sau đó một chiêu kiếm một cái đâm trúng bọn họ ngực. Ánh sáng đột nhiên phun ra, đem hắn chấn động đến mức bay ngược ra ngoài. Ba đạo quang hoa ngút trời mà lên. Ba cái thiên nhân dĩ nhiên quy về thiên ngoại thiên. Sở Ly thở một hơi dài nhẹ nhõm. Thí thiên kiếm trở vào bao. May nhờ bất tử thảo tuổi thọ bổ sung. Bằng không lần này còn thật không chắc chắn giết sạch bọn họ. Lần này xem như là triệt để chút cơn giận. Cũng chân chính dựng uy. Làm kinh sợ chúng thiên thần cùng thiên nhân. Còn Atula, hắn nhưng không có hy vọng. Đám gia hỏa này bất tử bất diệt, nhất định sẽ dây dưa không ngớt. Xì, bỗng nhiên một đạo kiếm khí rằm đến hắn phía sau lưng. Chiêu kiếm này vô thanh vô tức, hắn dĩ nhiên không thể phát hiện. Chờ kiếm khí lâm thể phương kinh sợ cảm thấy. Vô thượng kim cương bất diệt thân vận chuyển, đem che ở máu thịt ở ngoài. Hắn xoay người đập trúng thân kiếm, đem cầm kiếm người đánh bay. Nhưng là không nhận ra người nào hết ông lão. Ông lão gầy gò thấp bé, giống như em bé, quần áo đều mặc, thậm chí da rẻ đều là đen. Ánh mắt ảm đạm, quanh thân xám xịt giống như không biết võ công người. Không trách chiêu kiếm này không có dấu hiệu nào. Dĩ nhiên tách ra chính mình nhạy cảm cực kỳ trực giác. Hắn cảm giác được mũi kiếm truyền đến một luồng kỳ sức lực. Lấy nhỏ như châm. Liền muốn phá tan vô thượng kim cương bất diệt thân ngăn trở. Đổi lúc trước kim cương bất diệt thân, tuyệt không ngăn được. Nhưng bây giờ vô thượng kim cương bất diệt thân nhưng cứng cỏi mà dày đặc. Dĩ nhiên chặn lại rồi châm sức lực. Ông lão trên không trung phun ra một ngụm máu sau. Mềm nhũn rơi xuống đất. Ầm, nhưng mà có tiếng. Dĩ nhiên ngất đi. Cho dù không phải vô thượng kim cương trưởng, hắn tùy ý một trưởng vẫn cứ uy lực kinh người. Sở Ly bỗng nhiên mềm nhũn ngã trên mặt đất, dãy giụa muốn lên, cuối cùng vẫn là thành công đứng lên đến, tay đè chuôi kiếm cảnh giác xem hướng bốn phía. Ha ha, chấm ngoặc kép, một đường cười sang sảng tiếng vang lên. Trong hư không bước ra một đám người, đi đầu một cái chính là Đường Húc, thân mang sáng vàng trường sam, ung dung hoa quý. Phía sau hắn đứng 20 người, đều quanh thân tỏa hào quang, chính là thiên nhân. Sở Ly cau mày, chẳng lẽ thiên ngoại thiên lệnh còn không có triệt hồi? Nhiều như thế thiên nhân tụ tập ở đây nơi muốn giết mình, coi là thật có chút quỷ dị. Quả nhiên là bệ hạ dùng thủ đoạn. Sở Ly chậm rãi gật đầu nói, nhường Luân Minh cùng Trần Trinh cắt đánh trước trận, tiêu hao sức mạnh của ta, lại ở phía sau ngắt trái cây. Giống nhau bệ hạ lúc trước thủ đoạn. Thủ đoạn tuy lão, dùng tốt là được. Đường Húc cười híp mắt đánh giá hắn. Sở Ly, ngươi cũng có bị ám hại một ngày. Nhìn thực sự là đã nghiền. Sở Ly nói, bệ hạ dùng như vậy thủ đoạn, không ngại mất mặt. Nhiều như vậy cao thủ ở, ta còn thực sự đánh không lại. Đối phó ngươi muốn bảo đảm không có sơ hở nào. Đường Húc khoát tay một cái nói, vốn cho là Luân Minh Hòa Thượng cùng Trần Trinh Cát liền có thể giải quyết ngươi. Cuối cùng đây, vẫn là may nhờ ta cẩn thận. Sở Ly gật gù, bệ hạ thủ đoạn ta vẫn là khâm phục. Chẳng qua sao làm ra nhiều như vậy thiên nhân. Cùng chung chí hướng, chính nghĩa thì được ủng hộ thôi. Đường Húc mỉm cười. Sở Ly, nể tình chúng ta đánh nhau đã lâu phần trên. Có thể để cho ngươi nhiều nói mấy câu. Sở Ly lắc đầu nói, bệ hạ hảo ý tâm tư, lại gặp, quanh người hắn đột nhiên bắn ra một đường ác liệt đến cực điểm kiếm khí. Phá tan rồi không gian phong tỏa, lập tức biến mất, mười mấy đạo trưởng lực đánh vào hắn biến mất phương hướng. Lại không có thể lưu lại hắn. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay Huyền Lục.